Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 22, nát cùng càng nát. Cái thế giới này đối với ta tràn đầy ác ý. Tại Negeri nhìn soi mói, Tĩnh Mịch lựa chọn tạm thời rút lui, rụt trở về, phẩm thư điện thoại bưng M. Tĩnh Mịch từ khi từ thần uyên thế giới thần uyên lại một lần nữa sau khi bò ra. Liền đối với tại tử vong có khắc sâu trải nghiệm, nhưng là tử vong chân lý chi dây cung, lại cũng không hề hoàn toàn hiển hiện. Bởi vậy muốn trở thành tử vong chi thần, nhất định phải như là Negeri đồng dạng, dẫn xuất ở vào biến mất dưới trạng thái tử vong chân lý chi dây cung. Cái này cần thần không gần sát tử vong bản thân. Tĩnh Mịch tại cái kia đoạn trong lúc đó đi qua cái này đến cái khác thế giới, truy tầm tử vong bước chân, lại phát hiện muốn chân chính gần sát tử vong, vẫn còn cần trước từ sinh mệnh vào tay. Sinh mệnh cùng tử vong là hai loại đối lập với nhau mà sống dựa lẫn nhau chân lý. Dựa theo đạo lý tử vong chân lý chi dây cung hẳn là tại sinh mệnh diễn sinh không lâu sau đó liền hiển hiện ra, nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế. Sinh mệnh chân lý mặc dù tồn tại, nhưng là nó phát dây cung người lại ở vào cực đoan bí ẩn trạng thái. Bởi vậy Tĩnh Mịch phỏng đoán, chính là sinh mệnh phát dây cung người quá cường đại hoặc là ở vào trạng thái đặc thù. Lúc này mới khiến cho tử vong chân lý khó mà hiển hiện. Thế là thần một bên tại sinh mệnh thế giới tìm kiếm lấy sinh mệnh chi bí, một bên phẫn diễn tử vong chi thần, tản lấy tử vong tồn tại. Lúc kia, thế giới thật sự đẹp tốt, không có nhằm vào thần âm mưu, không có hại, không có lựa chọn khó khăn, không có nằm thi, không có Negeri. Sau đó vạn tượng tổ chức cũng đem xúc tu rời khỏi sinh mệnh thế giới. Chỉ bất quá nhưng là song phương đều bảo trì khắc chế. Thẳng đến một ngày nào đó bên ngoài truyền đến một tin tức. Negeri đột phá Great nhằm vào thần phong ấn. Cũng là ngày hôm đó, nguyên bản bình an vô sự vạn tượng tổ chức trực tiếp ra tay với hắn. Greg một đạo phân thân xuất thủ, đem thần phong ấn đem biến thành tử vong lực lượng rút ra nguyên. Chế tạo vô số cùng tử vong tương quan hệ thống. Nghĩ như vậy Tĩnh Mịch, kém chút qua một tiếng khóc lên. Thần là trong số mệnh cùng Negeri xung đột sao? Mỗi lần gặp được thần, thậm chí chỉ là nghe được thần tin tức, đều sẽ để thần trong nháy mắt từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Bất quá nhìn cách đó không xa Negeri, Tĩnh Mịch không có nửa điểm muốn tìm thần báo thù tâm tư. Thần xem như cùng Negeri tiếp xúc nhiều tồn tại, bởi vậy mới hiểu thêm Negeri đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Kinh khủng kia tới cực điểm tốc độ phát triển, thần bước chân chưa bao giờ dừng lại. Dù là trở thành phát dây cung người, thần cũng như trước đang vĩnh ninh hương chi, kích thích vô số chân lý chi dây cung, dẫn lĩnh toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ tiến bộ. Loại hành vi này làm cho cả đại đa nguyên vũ trụ chi tiến thủ chân lý trọng càng lúc càng lớn. Điều này cũng làm cho Negeri lực lượng tại càng ngày càng mạnh. Tại Negeri cùng Greg tranh phong chi, Negeri chiếm cứ ưu thế cũng càng lúc càng lớn. Cùng là phát dây cung người ở giữa cũng là có phân chia mạnh yếu. Mặc dù đều là đại đa nguyên vũ trụ không thể phân chia một bộ phận, nhưng là tại đa nguyên vũ trụ chi chiếm khác biệt, cũng làm cho thần nhóm thực lực khác biệt. Như linh hồn diễn sinh mạnh hơn so với thân là người điều khiển Greg. Trước đó để Greg đập mất thần hơn phân nửa thần uyên đa nguyên vũ trụ, bất quá là vì hóa giải thù hận. Từ đó về sau song phương ân oán cũng biến mất theo. Liên quan tới Greg sự tình, linh hồn diễn sinh cũng không còn có tham dự qua. Bất quá mặc dù toàn thân thế cục đang ở chậm rãi khuynh hướng Negeri, đồng thời loại ưu thế này tại càng lúc càng lớn, nhưng là cũng không phải nói rõ Negeri thắng chắc. Chân chính quyết thắng điểm vẫn là ở chỗ Greg có thể hay không tại thời gian có hạn chi tìm tới vô hạn mật thi. cũng thông qua vô hạn mật thi thông hướng bản kế hoạch đại đa nguyên vũ trụ, khiến cho ta tựa như là nhân vật phản diện boss một dạng. Negrum 10 phần nhân tính hóa phàn nàn, nói, bình thường tại loại này trung cực quyết đấu chi, không phải là nhân vật phản diện chiếm cứ ưu thế tuyệt đối sao? Nhân vật chính chỉ có thể dựa vào hy vọng duy nhất lật bàn. Làm sao đến rồi ta chỗ này trái ngược, từng cái nhìn ta giống như là nhìn thấy tai nạn đồng dạng. Nhìn lấy lâm vào tự bế tĩnh mịch, Negrin lắc đầu, thần thế nhưng là toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ đều gọi tán tồn tại. Vô số người tôn xưng nó làm đầu hành giả, đem nghe được căn nguyên thanh âm coi là hết sức vinh quang. Bất kể như thế nào, Negrin xuất hiện, đều ngăn trở một trận tai nạn phát sinh. Tại sinh mệnh vũ trụ chi, Ryan tính được là trọng yếu quân cờ. Negri vừa mới mượn nhờ đại thư khố Akasa, đem Greg ở chỗ này bố trí diệt đi hơn phân nửa. Tàn dã rơi đối phương thế cục, thần lập tức còn lấy nhan sắc, mang ra tĩnh mịch con cờ này. Tĩnh mịch thực lực cường đại để thần bảo lưu lại một bộ phận tự chủ. Thần cũng không phải là hoàn toàn thuộc về Greg quân cờ. Trước đó hành vi thì là Greg cho ra thẻ đánh bạc. Chỉ cần thần chế tạo tử vong, thu hồi đầy đủ năng lượng tử vong có thể thoát ly phong ấn. Mà ở quá trình này, thần đem giết chết Negri trọng yếu quân cờ, bằng không một vị bị phong ấn thần linh. Sao có thể là một phàm nhân thông qua một giọt thần huyết có thể tùy tiện gọi tới. Đối mặt Greg cho ra thẻ đánh bạc, tĩnh mịch cũng không có cự tuyệt, thuận thế thần đi tới nhân gian. Sau đó thấy được Negri ở chỗ này phân thân thực lực không tính mạnh, nhưng là đầy đủ đem mới vừa thoát khốn tĩnh mịch một lần nữa phong ấn. Thậm chí có thể đem giết chết, thế là tĩnh mịch lại lâm vào một cái tuyển hạng rất dở. Một cái tuyển hạng càng nát lựa chọn chi, hoặc là bản thân trở về, bị Greg một lần nữa phong ấn, cố gắng bản thân không bị Greg tá ma giết lừa. Hoặc là đi ra đại náo một trận, bị Negri bắt lại phong ấn thậm chí là giết chết. Greg chiếm cứ tiên cơ ưu thế. Sớm phong ấn thần, Negri chiếm cứ thực lực ưu thế. Thần tại sinh mệnh thế giới đầu nhập lực lượng. Muốn vượt qua Greg, nát cùng càng nát ở giữa. Tĩnh mịch vẫn là tỉnh táo làm ra lựa chọn của mình. Đang phán đoán ra Negri thực lực trong nháy mắt. Lần nữa rụt trở về, thần trong lòng rõ ràng, loại hành vi này biết để cho mình đối với Greg giá trị lợi dụng kịch liệt hạ xuống. Có lẽ không lâu sau đó, không, hẳn là tá ma giết lừa thủ đoạn đã tại đường. Negri, ngươi cần phải thêm chút sức a, đem Greg hết thảy âm mưu ngăn cản. Tĩnh mịch không thể không cầu nguyện Negri đủ mạnh, có thể ngăn cản Greg hành vi. Giống lần này kịp thời đem thần ngăn chặn một dạng, Raiden cùng nhâm tu nhìn lấy biến trở về thịt nát tồn tại. Trên trán đều thoáng qua nghi hoặc, đối phương mới vừa biểu hiện thấy thế nào đều giống như giáng lâm thành công a. Vì cái gì lại đột nhiên không có tiếng động đây? Kiểm tra cẩn thận về sau, xác định tử vong chi thần cũng không có giáng lâm, lúc này mới xử lý xong hết thảy tin tức tương quan. Đối với cái này một chút, bọn hắn cũng chỉ có thể cho rằng thần linh giáng lâm lúc đầu không đơn giản. Một người bình thường có thể tiếp nhận thần linh phủ xuống khả năng lúc đầu không cao để giải thích. Đây hết thảy, giờ khắc này thời gian tại Negri mắt xảy ra cải biến. Vô số xây dựng ở Ryan cùng tử vong chi thần đồng quy vu tận tương lai toàn bộ đổ sụp. Biến thành hư vô. Cũng bởi vì Ryan cùng càng nhiều dân chúng sống tiếp được, càng nhiều mới tương lai nhanh chóng tạo ra, tại vô số tin tức dây dưa phía dưới hình thành tương lai hư ảnh. Rất nhiều nguyên bản bởi vì Ryan tử vong mà tính tình đại biến nhâm tu, rốt cuộc không còn tồn tại. Nhìn lấy bình an vô sự Ryan, nhâm tu mặt lộ ra nụ cười sán lạn, hàm răng trắng noãn giấu cũng giấu không được. Nội tâm chi trước hồn chi diễm càng thêm thịnh vượng. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.